Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, mọi người đều là chém gió. Real lại ngộ Arsenal, Galacticos hài cốt khó giữ được. Mourinho gặp mặt ông chủ cũ, UEFA thích xem tự giết lẫn nhau. Barca Liverpool đại chiến, ai có thể cười đến cuối cùng? Nike Adidas hai đại vận động hàng hiệu chân chính tranh tài. Real không đem Quaresma mua đi, khủng sẽ vĩnh viễn sống ở Quaresma dưới bóng tối. Ngày thứ hai, truyền thông dư luận toàn bộ đều là liên quan với rút thăm bình luận. Hết thảy fan bóng đá đều ở nhiệt liệt thảo luận cùng rút thăm có quan hệ đồ vật. Mặc kệ thế nào, UEFA lần này lại không có làm sao bị mắng. Bởi vì ở các cổ động viên xem ra, lần này rút thăm, sắp xếp, dấu vết quá ít. Ngoại trừ Arsenal đụng tới Real tựa hồ có ân oán tiếp tục dáng vẻ. Mourinho chạm Porto ông chủ cũ cũng là cái đề tài. Còn lại vẫn đúng là không cái gì lịch sử kéo dài. Không quá như là UEFA hết sức sắp xếp kết quả. Dù sao Barca cùng Real các đội bóng chính mình không hăng hái. Đánh tới tiểu tổ đệ nhị ra biên, mà tiểu tổ đệ nhất đều là nhà giàu. Bọn họ bất luận đụng tới ai, đều sẽ nhất định sẽ là hai hiệp quyết đấu đỉnh cao. Này cũng không đáng ghi lại việc quan trọng. Trên thực tế, các cổ động viên cũng hy vọng tại đây một vòng knock cao bên trong có cường đối thoại. Nếu như vẫn là cùng vòng bảng thi đấu như thế bình thản, vậy cũng quá không sức lực. Ba đối với nhà giàu từng đôi chém giết, không thể nghi ngờ gặp mãn fan bóng đá môn tìm kiếm kích thích dục vọng. Vì lẽ đó, kết quả này, tuyệt đại đa số người là thỏa mãn. Đương nhiên, mấy chi nhà giàu cổ động viên khả năng tâm tình tất nhiên không thể mỹ lệ. Đặc biệt là cổ động viên Real Madrid, tâm tình bây giờ thật giống như tất cẩu như thế. Rút thăm nghi thức trước. Quaresma cùng Barca đánh cãi nhau, cổ động viên Real Madrid nhìn ra được kêu là một cái náo nhiệt. Ngược lại bất luận Barca vẫn là Arsenal, bọn họ đều không thích, chó cắn chó một miệng lông mới thật đây. Nhưng mà, rút thăm kết quả đi ra, bọn họ liền há hốc mồm. Real lại đụng tới Arsenal. Này CMN gọi chuyện gì? Real người khác cũng không sợ. Chỉ sợ Arsenal, mùa giải trước ở vòng knockout gặp gỡ, Arsenal liền đem Galacticos nhấn trên đất nhiều lần ma sát, đánh cho Real một điểm không có tính khí. Tuy rằng Galacticos giải thể sau, bọn họ có thể quần áo nhẹ ra trận, cũng ở La Liga đánh ra thức tỉnh biểu hiện đến. Nhưng trên thực tế, Real thực lực vẫn đúng là không chưa chắc có bao lớn tăng lên. Ở La Liga dâng bá, không phải Real thực lực tăng lên, mà là Barca thực lực trượt, điểm này đầu tiên phải rõ ràng, mà Arsenal thực lực đây là ổn bên trong có thăng, hai đối lập so với, chênh lệch thì càng lớn hơn, gặp phải như vậy một nhánh Arsenal, Real chẳng phải là sẽ bị đánh ra tường đến, hay là thật sự nên dường như truyền thông từng nói, đem Quaresma mua được. Mới là biện pháp giải quyết tốt nhất, vừa tăng cường Real thực lực, để Real có rồi chân chính cùng bất kỳ một nhánh đội bóng tranh hùng khả năng. Đồng thời cũng đả kích Arsenal cái này to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Một mũi tên hạ hai chim, tốt nhất là ở mùa đông kỳ chuyển nhượng liền mua lại Quaresma. Như vậy 16 cường vòng knockout liền không có vấn đề. Liền. Ở Real hết thảy fan bóng đá tiếng kêu rên bên trong. Bọn họ cũng hướng về câu lạc bộ phát sinh chính mình âm thanh. Chúng ta muốn Quaresma, đem Quaresma mang tới Bernabeu. Ai có thể để Quaresma mặc vào cổ động viên Real Madrid? Chúng ta liền chống đỡ hắn làm Real chủ tịch. Ngoặc kép, mùa hè vừa mới lên tiền nhiệm Real chủ Calderon đối mặt quần tình xúc động Real hội viên. Vò đầu cực kỳ, hắn cũng muốn đem Quaresma mang tới Bernabeu, Đây chính là hắn ở tranh cử Real chủ tịch lúc hứa hẹn. Lúc đó Calderon hướng về Real các hội viên hứa hẹn, nếu như mình có thể được tuyển Real chủ tịch, như vậy hắn sẽ mua được Kaká, Fabregas cùng Robben, đương nhiên còn có vừa dẫn dắt Arsenal bắt vô địch Champions League Quaresma. Nhưng mà, Calderon làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vừa thành công được tuyển Real chủ tịch, bên này Quaresma đã mang theo Bồ Đào Nha đăng đội lên World Cup, trở thành thế giới giới bóng đá chân chính người số 1. Giá trị bản thân tăng vọt, Real tất nhiên là không bỏ ra nổi tiền đến, làm thế giới giới bóng đá kinh doanh thành công nhất câu lạc bộ một trong. Real là không thiếu tiền, nhưng vấn đề là, lấy ước nguyên giá trị bản thân mua vào Quaresma, vẫn có chút quá mức khuếch đại. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Quaresma tựa hồ cũng không muốn đến Real. Dù cho Calderon mấy lần mời Mendes trao đổi Quaresma chuyển nhượng công việc, nhưng cũng không tiến triển chút nào. Điều này làm cho Calderon khá là bất đắc dĩ. Không nói Quaresma, hắn mấy cái hứa hẹn một cái đều không có thực hiện. Các hội viên đã sớm đối với hắn bất mãn hết sức. Cũng may Real hiện tại thành tích không sai, để Calderon bảo vệ cuối cùng một khối quần lót. Nếu không thì hắn sớm bị Real các hội viên đuổi xuống đài. Không được, lần này phải đem Quaresma mang tới Bernabeu. Nếu không mình vị trí căn bản ngồi không vững. Calderon rất rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ. Vì lẽ đó cũng hạ quyết tâm thật lớn. Cho dù mùa đông này không được, như vậy mùa hè cũng nhất định phải đem Quaresma mua lại. Ngược lại hoa không phải là mình tiền. Liền, Calderon công khai tỏ thái độ, mình nhất định gặp thực phát hiện mình hứa hẹn, đem Quaresma mang tới Bernabeu, xin mời các hội viên không nên gấp gáp, mà ở nước Anh bên này, Quaresma cùng Real trong lúc đó cố sự lại tựa hồ như không có nhấc lên quá to lớn sóng lớn. Dù sao mỗi cái kỳ chuyển nhượng, có quan hệ Quaresma chuyển nhượng nghe đồn đều là che ngợp bầu trời. Nhiều như vậy đội bóng muốn Quaresma, cũng không thấy ai từng thành công. Chỉ cần Arsenal không dối rắm, không thấy tiền sáng mắt, Quaresma sẽ cho Arsenal mang đến một tòa lại một tòa cúp quán quân. Có thể hay không lưu lại Quaresma, hoàn toàn quyết định bởi với chính bọn hắn. Ngược lại là Liverpool cùng Barca quyết đấu, để đám cổ động viên ngoại hạng Anh hưng phấn không thôi. Điều này hiển nhiên là một hồi chân chính quyết đấu đỉnh cao. Đừng xem Real tiếng tăm rất lớn, nhưng thực lực tuyệt đối bị Arsenal nghiền ép, vì lẽ đó cuộc tranh tài này không có quá nhiều hồi hộp. Có thể Liverpool cùng Barca liền không giống, hai đội bóng thực lực hoàn toàn ở sàn sàn với nhau. Ai đều có khả năng đào thải đối thủ. Chỉ sợ là 16 cường vòng knockout bên trong hồi hộp to lớn nhất một cuộc tranh tài. Liverpool ở Premier League đều sắp không vào được Champions League khu. Nhưng sẽ không có người khinh thường Liverpool thực lực. Bọn họ vốn là ở Champions League bên trong phát huy cũng phải xa thật với ở Premier League bên. Trong biểu hiện mà Barca hiện tại tình cảnh gian nan, nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ liền nhất định không thể trở lại đỉnh cao. Vạn nhất tiểu do trước chỉ là ngủ, chờ hắn tỉnh ngủ sau. Coi như Barca đi cùng Arsenal bài bài cổ tay, cũng không phải không làm được. Vì lẽ đó, đây mới thực sự là kịch liệt nhất đối kháng. Mà đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Quaresma bản thân cũng không có phát biểu đối với Real quá nhiều bình luận. Trái lại là càng nhiều lời nổi lên Liverpool cùng Barca thi đấu. Ta cùng rõ ràng Liverpool thực lực. Benitez tiên sinh đội bóng hoàn toàn có tư cách đi xung kích vô địch Champions League. Nếu như bọn họ chiến thắng Barca, ta không một chút nào sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chí ít hiện tại Barca sẽ không là Liverpool đối thủ. Này cùng ta bản thân thái độ không quan hệ. Hoàn toàn là bởi hai đội bóng thực lực. Đương nhiên, không thể đụng tới Barca tự mình đào thải Barca. ta rất đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể nhìn Liverpool đi giúp đỡ ta. Vì lẽ đó, ta gặp quan tâm trận đấu kia. Sau đó ở trận đấu kết thúc, sau khi đối với Liverpool nói một tiếng cảm ơn, ta nghĩ ta sẽ rất cao hứng xin mời Liverpool thành viên ăn cơm. Cảm tạ bọn họ giúp ta đào thải Barca. Ngoặc kép, đây quả nhiên là Quaresma tính cách. Đến hiện tại, hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua Barca. Barca nhân khí đến muốn phát rồ, nhưng bọn họ nắm Quaresma nhưng không có bất kỳ biện pháp. Trước mắt, bọn họ muốn cân nhắc vẫn là làm sao có thể trải qua Liverpool cửa ải này. Benitez đội bóng có thể không dễ trêu. Chờ Champions League rút thăm, nhiệt độ chậm rãi hạ thấp, đại gia quan tâm độ lại lần nữa trở lại từng người giải đấu bên trong đến. Dù sao Champions League muốn đến 5 tháng 2 mới gặp nhen nhóm lại chiến hòa. Khoảng thời gian này chính là cho đại gia ở từng người giải đấu bên trong nỗ lực thời điểm. Arsenal chuẩn bị chiến đấu, bầu không khí nồng nặc, chiến ý hạt rào, không chút nào thấy trước ung dung lười nhác. Nguyên nhân không gì khác, Arsenal vòng kế tiếp Premier League đối thủ là Chelsea, không phải là bọn họ trước tùy tùy tiện tiện là có thể ngược đi cùi bắp. Này vẫn là mùa giải này Arsenal cùng Chelsea lần thứ nhất giao thủ, làm Premier League liên tục hai giới quán quân. Chelsea tất nhiên là Arsenal muốn thắng lợi trên đường to lớn nhất chướng ngại vật. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này cũng bị cho rằng là đối với Premier League quán quân trực tiếp tranh cướp. Mùa giải này bắt đầu thi đấu tới nay, Arsenal thi đấu thuận buồm xuôi gió. Premier League một đường hào lấy 15 thắng liên tiếp, phá kỷ lục vô số, thể hiện rồi không gì địch nổi tư thái. Có điều không phải không thừa nhận, đang không có tao ngộ Chelsea trước, rất khó nói Arsenal chân chính thống trị Premier League. Đương kim vô địch Chelsea mới là Arsenal đối thủ chân chính. Dù cho trước thế như trẻ tre, chỉ khi nào Arsenal bị Chelsea đánh lén, như vậy khả năng sẽ một hội ngàn dặm, cũng lại tìm không trở về trước vô địch khí thế. Vì lẽ đó, này chỉ sợ là chân chính về mặt ý nghĩa tranh quan chiến. Là tân vương Chelsea tiếp tục thống trị Premier League, vẫn là vương giả Arsenal trở về một lần nữa đoạt lại quyền thống trị. Hay là chỉ có chờ thi đấu lúc kết thúc mới có thể công bố đáp án. Như vậy, đối với cuộc tranh tài này, mấy vị khách quý có ý kiến gì hay không? Ngoặc kép, Sky Sport chính đang làm thăm hỏi tiết mục nhằm vào cuộc tranh tài này, người chủ trì cùng khách quý làm chuyển động cùng nhau, đồng thời cũng từ từ tiến vào đề tài chính. Sierra xuất ngũ sau, trở thành Sky Sport bình luận viên, làm nước Anh bóng đá huyền thoại. Ở bóng đá lĩnh vực, hắn vẫn rất có quyền phát ngôn, thường thường bình luận cũng nhất châm kiến huyết. Nếu như không liên quan đến rời sân vấn đề không oai cái mông lời nói, là rất tuyệt bình luận viên. Hai đội bóng đều là Premier League đứng đầu nhất đội mạnh, bất luận kết quả làm sao, ta cho rằng này đều nhất định sẽ là một hồi kịch liệt nhất so đấu. Alan Shearer hơi cười nói một câu phí lời, để người chủ trì oán thầm không ngớt. Người nào không biết cuộc tranh tài này nhất định sẽ rất kịch liệt. Có điều, Alan Shearer vẫn là rất nhanh thâm nhập phân tích nổi lên hai đội bóng tình trạng gần đây. Đầu tiên là Arsenal, coi như ta không nói mọi người cũng rất rõ ràng. Bọn họ ở Premier League bên trong lực thống trị không một chút nào kém hơn gần nhất hai cái mùa giải Chelsea, tức khiến cho bọn họ đội hình chiều sâu không bằng The Blue. Nhưng đội hình ra sân nhưng càng có tinh vị. Quan trọng nhất chính là bọn họ nắm giữ thế giới giới bóng đá đệ nhất ngôi sao bóng đá Quaresma. Vậy thì quyết định bọn họ nắm giữ đánh bại bất cứ đối thủ nào khả năng. Cái này mùa giải Arsenal trạng thái ổn định, cho dù Wenger lấy rất mức độ lớn thay phiên, có thể có mùa giải trước kinh nghiệm làm vì bảo đảm. Chí ít hiện tại Arsenal còn chưa có xuất hiện trạng thái chập trùng, liền coi như bọn họ ở Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng bại bởi Porto, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ai cũng biết đó là chuyện gì xảy ra. Có thể nói, hiện tại Arsenal chính là tốt nhất Arsenal. Dù cho là bất bại thắng lợi mùa giải, Arsenal cũng không bằng hiện tại chói mắt. Bởi vì bọn họ không chỉ có thể ở Premier League vô địch, càng có thể ở Champions League bên trong đánh cho một đám nhà giàu không có tính khí. Mà trái lại Chelsea, ở liên tục đoạt được hai lần Premier League quán quân sau, Mourinho hiển nhiên gặp có truy cầu cao hơn. Có điều nhân do nhiều nguyên nhân, Chelsea hiện nay trạng thái còn lâu mới có được đạt đến trước đỉnh cao trình độ. Hiện nay, Chelsea đã lạc hậu Arsenal 10 cái điểm. Đây đối với Mourinho tới nói, tuyệt không là một cái có thể tiếp thu kết quả. Mourinho nhất định sẽ nghĩ biện pháp hạn chế lại. Quaresma phát huy, lấy tư thái ương ngạnh tới bắt đi 3 điểm. Chỉ có như ấy, Chelsea mới có thể bảo lưu thắng lợi hy vọng. Mùa hè Chelsea tiến cử đã từng quả bóng vàng người, đoạt được Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko. Chúng ta không phải không thừa nhận, người Ukraine là một vị xuất sắc tiên phong, nhưng người phải biết, xuất sắc cũng không ý nghĩa thích hợp. Điều này hiển nhiên không phải Mourinho tác phẩm. Hắn trong đội hình cũng không cần một cái đầu đạn hạt nhân. Nhưng bởi vì Shevchenko là Abu tiên sinh lực chủ tiến cử, Mourinho rồi lại không thể không cho hắn đầy đủ ra trận thời gian. Này ảnh hưởng nghiêm trọng Chelsea thành tích. Mặt khác, đơn thuần mà nói, mạnh nhất Chelsea hoàn toàn cùng Arsenal có sức liều mạng. Nhưng nếu như không thể rất tốt khống chế đội bóng, như vậy WE sợ chưa chắc sẽ là Arsenal đối thủ. Vì lẽ đó, này chàng kết quả của cuộc so tài đến tột cùng làm sao? Một mặt là xem Quaresma phát huy, còn mặt kia chính là xem Mourinho đối với Chelsea chân chính khống chế. Nếu để cho ta đến dự đoán thi đấu kết quả, như vậy ta càng tin tưởng Arsenal có thể thắng. Bởi vì ta tin tưởng Quaresma nhất định có thể mang cho tất cả mọi người kỳ tích. Ngoặc kép, Shearer bắt đầu lên tiếng còn rất đúng trọng tâm. Có điều đến cuối cùng, nhưng hoàn toàn sai lệch cái mông. Lập trường rõ ràng xem trọng Quaresma. Người chủ trì khóe miệng hơi co giật. Người đây rõ ràng là muốn cướp đi chém gió quần quần chủ tư thế a. Tuy rằng không có đặc biệt thổi phồng lời nói, có thể Shearer thái độ đã biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Đặc biệt là này vẫn là đang làm thăm hỏi tiết mục, yêu cầu lập trường công chính. Nếu như biến thành phổ thông phỏng vấn, Shearer còn không phải đem Quaresma thổi trời cao. Có điều người chủ trì vẫn là mỉm cười tiếp tục chủ trì tiết mục. Bởi vì hắn cũng là cái chém gió. Sự thực chính là sự thực. Một nhánh trạng thái không ổn định Chelsea, e sợ ở mức độ rất lớn thất bại cho một nhánh trạng thái ổn định Arsenal. Phải biết, hiện tại không phải là Chelsea hung hăng thống trị Premier League thời đại. Chelsea thời đại đã qua, dư luận đã bắt đầu lẫn lộn trận này quán quân đối thoại. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, tiêu khói bụi tràn ngập. Lúc trước bầu không khí căng thẳng đã lộ rõ, mà Quaresma vào lúc này vẫn còn đang cùng các đồng đội căng thẳng huấn luyện. Tuy rằng hắn biết Chelsea không dễ dàng đối phó, nhưng ở dài lâu tranh quan trên đường, như vậy thi đấu nhất định sẽ không ít. Hắn đã sớm tập mãi thành quen. Vì lẽ đó, đối mặt Chelsea, hay là muốn bạo phát. Ngược lại trận thắng lợi này, Quaresma muốn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.